Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 726. Tiên giới tin tức. Thường Diễn Ngực Như là tích góp vô số khẩu buồn bực, bọn họ Vu tộc vốn là cùng kia tiên giới một ít gia tộc có chút ân oán, hơn nữa đã từng Vu thần kết cục. Vô số Vu tộc ngã xuống, làm Thương Diễn thực sự chán ghét cái này cái gọi là đại nghĩa. Mỗi khi có chuyện gì thời điểm, cái này đại nghĩa liền áp bọn họ đá bất quá đi. Hy sinh vô số thế hệ, thành toàn vô số sinh linh. Cuối cùng đâu? Tất Công Hoài thở dài, Thương Diễn. Ta biết ngươi khó chịu, bọn họ ai không khó chịu. Đã từng ngã xuống tổ tiên cũng là bọn họ thân nhân. Hiện giờ cùng dị tộc chém giết rất nhiều đệ tử. Cũng là bọn họ thân nhân, bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới cùng dị tộc liều chết một bác. Chính là liều chết một bác các tổ tiên đều không có. Dị tộc không có tiêu diệt rớt, cũng không có bị đuổi đi. Các tổ tiên dùng sinh mệnh đổi lấy cũng là thời gian, hiện giờ nếu là có. Thể dùng một người đổi lấy thời gian, không cần hy sinh vô số tu sĩ. Bọn họ, Cung Long Trạch nhìn sắc mặt khó coi Thương Diễn, Thương Diễn. Người yên tâm, chúng ta chỉ là đem nàng đẩy ra hấp dẫn một chút dị tộc ánh mắt. Hắn an toàn chúng ta sẽ phái tiên minh người nhìn, hiện giờ tiên giới thật vất vả tìm được cho. Rằng thần tộc hậu duệ, hơn nữa huyết mạch độ dày không thấp tu sĩ. Chỉ cần chúng ta lại kiên trì. Thương Diễn ngực dầu dĩ, hắn tự nhiên là biết bọn người kia đang nói cái gì, thần tộc hậu duệ. Huyết mạch độ dày không thấp. Nhà hắn cái kia tiểu nha đầu cũng là, chính là bọn họ muốn bằng vào cái này liền mở ra Cửu Thiên Đỉnh. Thương Diễn cảm thấy có chút si nhân nói giỡn, Cửu Thiên Đỉnh sụp đổ. Bọn họ chỉ cho rằng là lực lượng sở dẫn tới sao. Thương Diễn không cảm thấy, nơi đó cũng không phải là đơn giản như vậy địa phương, mà tu tiên giới. Tin tức, trừ bỏ cái kia tìm được thần tộc huyết mạch tu sĩ này một cái tin tức tốt ở ngoài. Cơ hồ tất cả đều là tin tức xấu, dị tộc ở trên chiến trường. Công chiếm mấy chục tòa tiên thành. Dị tộc lại có chi đội muốn mở ra khắp nơi tiểu thế giới không gian hàng rào. Dị tộc đã biết từ du 3000 thế giới xuất hiện 3 cái vương giả tin tức. Hơn nữa muốn phái dị tộc xuống dưới chi viện đào tạo kia vương giả. Chúng ta đấu tranh quá. Cũng nguyện ý giống như các tiền bối giống nhau hy sinh. Chính là đều không có dùng. Tiêu diệt này một đám dị tộc, lại tới tiếp theo phê dị tộc, chi bằng cùng này đó dị tộc vẫn duy trì tương đối cân bằng. Ít nhất trong mấy năm nay chung, bọn họ đối tiến vào thế giới này dị tộc xem như hiểu tận gốc rễ, chỉ cần lại chờ một chút. Chờ đến Cửu Thiên Đỉnh bị mở ra, sở hữu sinh linh đều được cứu rồi, hiện tại bọn họ thiếu chính là thời gian. Những cái đó dị tộc đối với thiên đạo chi tử thập phần chấp nhất, đem Tịch Ly đạo hữu đặt ở minh. Mắt chỗ, hấp dẫn dị tộc ánh mắt, cùng hỏa lực, bọn họ là có thể đủ có nhiều hơn thời gian cùng cơ hội, trình thẩm chi đối với Thương. Diễn thở dài, tin tưởng Tịch Ly đạo hữu nếu là biết chuyện này ngọn nguồn cũng là sẽ không cự tuyệt. Thương Diễn trong lòng tựa hồ nghẹn một hơi, làm hắn khó chịu lợi hại. Nhưng là hắn lại không thể đem Tịch Ly thân phận bại lộ ra tới. Thậm chí là bọn họ Thương gia chi tiết đều không thể bại lộ ra tới, hắn không tin. Lúc trước đại chiến thật sự không có lưu lại mặt khác thần tộc hậu duệ. Mấy năm nay cũng không phải không có gặp được quá một ít có chút vấn đề. Chỉ là đại gia ở nào đó sự tình thượng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hiện giờ tiên giới. Đem sở hữu hy vọng ký thác ở cái kia thần tộc hậu duệ thượng. Hắn không biết phải nói là chính bọn họ đang an ủi chính bọn họ. Vẫn là đang an ủi người trong thiên hạ. Cũng hoặc là cái kia thần tộc hậu duệ thật sự như vậy lợi hại. Làm những cái đó tiên nhân tin tưởng hắn có thể mở ra Cửu Thiên Đỉnh. Đủ loại ý tưởng cảm xúc làm Thương Diễn càng thêm bực bội khó chịu, phanh. Thương Diễn quăng ngã bàn. Trên bàn vật phẩm trang sức chia 5 x 7, mà đối diện Trình Thẩm Chi cũng bị vỡ ra mảnh nhỏ chạm vào mặt xám mày cho. Mắt sưng mũi tím, trận này hội nghị cuối cùng tan rã trong không vui, Tịch Ly cùng Hướng Quang thay. Phiên lên đường, âm dương song sinh hỏa nhìn hai người vất vả. không khỏi linh quang chợt lóe, chủ nhân, ta cảm thấy, chúng ta có thể mở ra hồn giới kết giới. Đi nơi đó mà trốn một trốn, như vậy cũng không đến mức muốn như vậy mệt. Hơn nữa dị tộc bụng chính là tụ tập vô số dị tộc, Tịch Ly nhanh chóng uống xong linh tửu. Ăn xong linh cơm, nàng cùng Hướng Quang đều phải tranh thủ thời gian, ở những người đó cùng dị tộc. Còn không có phản ứng lại đây phía trước. Tới nơi tương đối an toàn, hồn giới tuy rằng khả năng so với bên ngoài muốn an toàn rất nhiều. Nhưng là trước kia tiến vào cái kia hồn giới. Bên trong tồn tại rất nhiều khuyết tật. Nơi đó thiên đạo pháp tắc khả năng so ngoại giới còn nếu không hoàn thiện, nếu là bị người nhận thấy. Được cái gì? Nơi đó tình huống khả năng sẽ càng thêm thảm thiết từ đủ loại hiện tượng cùng chính mình trên người. Pháp tắc chi lực tới xem. Cái này tiểu thiên thế giới. Cũng có chút vấn đề. Tịch Ly phủ quyết đi hồn giới, nếu những cái đó dị tộc cùng tu sĩ thả ra nàng là thiên đạo chi tử nói. Liền sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng, Tịch Ly mặt mày thâm trầm. Đã quên phía chân trời. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nhớ rõ tu tiên giới có một cái tuyệt đối an toàn địa. Phương Thiên Thương tựa cảm giác được Tịch Ly ý tưởng, chủ nhân. Ngươi là nói, thời không trường hà. Đối, chính là thời không trường hà. Thời không trường hà ở từ du 3000 giới phía đông bắc. Hiện giờ nàng còn thân ở Tây Bộ chiến trường nội, muốn đi thời không trường hà, nếu không kéo dài qua toàn bộ trung bộ thế giới, nếu không từ Bắc Bộ, đường vòng Đông Bắc Bộ thời không trường hà, mà thiên thương cùng âm dương song sinh hỏa đều không. Khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật đúng là sợ hãi. Tịch Ly vì báo thù, trực tiếp sát nhập Tây Bộ chiến trường, đi tìm những người đó tính sổ. Tịch Ly không có làm như vậy, nhưng là cũng không đại biểu từ bỏ, ở tu tiên giới sinh sống lâu như vậy. Nàng minh bạch, có đôi khi, trực tiếp xông lên đi, chính là nhiều thảo bị thương, thậm chí muốn ném mệnh, mà giờ phút này phù không chín giới tu tiên liên minh. Người tụ tập ở tổng bộ, nhìn cái kia đều đi qua vài thập niên, mới phát lại đây tin tức, vị kia đột nhiên phát tin tức lại đây. Là tính toán như thế nào? Phù không chín giới tu sĩ đều có chút nôn nóng, tiểu sát thần tên tuổi ở phù không giới có đặc thù. Ý nghĩa, những người đó nói thiên đạo chi tử. Bọn họ đại bộ phận người đều là không tin, kiến thức kia nơi gọi thiên đạo chi tử ván cờ lúc sau. Bọn họ đối với thiên đạo chi tử loại này cách nói. Ngược lại không tin rất nhiều, nghe nói lúc trước cái kia trọng nguyên giới lê tích chính là cái gọi. Là thiên đạo chi tử, chính là cuối cùng đâu. Cùng với nói Tịch Ly là thiên đạo chi tử, bọn họ càng tin tưởng Tịch Ly là cái kia biến số. Đại đạo 3000, người độn thứ nhất, nếu là Tịch Ly chính là cái kia một, cái này ý tưởng ở một ít nhân tâm chung quanh quẩn. Nhưng là bọn họ lại sẽ không nói với người ngoài nói, phù không chín giới chú định cùng dị tộc không? Chết không ngừng, những người đó đối đãi dị tộc cái nhìn cùng cách làm. Bọn họ vô pháp cùng bọn họ chân chính đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Diệc Đàn nhìn truyền âm lệnh bài nội dung, lo lắng nhiều ngày xuống dưới tâm tình. Rốt cuộc được đến một tia bằng phẳng, có thể phát tin tức cấp tiên minh. Chứng minh vị kia tình cảnh hiện tại không có bọn họ tưởng như vậy không xong. Nhưng là bọn họ cũng không thể tiếp tục tùy ý những người đó đi xuống. Hết chương.